Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 674, bị đứa bé đánh bay. Nhâm Hung nhìn cửa viện, cái kia giống như nữ vương một loại nữ nhân, cũng chính là đi mà trở lại Kim Sư Tỷ, chính bước nhanh tới, mới vừa rồi, là ai ở sau lưng khua môi múa mép vậy? Đứng ra cho ta. Nhâm Hung thẳng người bàn, đang muốn đứng ra, bị Nhâm Nhất kéo xuống rồi sau lưng. Vị cô nương này, tiểu hai tử nói thẳng, không có ác ý gì. Hừ, quản ngươi có hay không ác ý, dám nói ta không phải. Ta, Nhâm Nhất vốn cho là cái này Kim Sư Tỷ sẽ cỡ nào dã man, đáng sợ dương nào, đã làm xong đối phương nhảy dựng lên tổn thương người chuẩn bị. Chưa từng nghĩ, đối phương thay đổi trước bá đạo khí chất, biến thành một cái phố phường phụ nữ đanh đá. Ngồi dưới đất liền bắt đầu khóc lóc om sòm, gào khóc gào, khi dễ người á, người tới đây mau, tê, cái quỷ gì. Nhâm Nhất mấy người bị đối phương này một cuống họng kêu gào dọa sợ không nhẹ, rối rít lui về phía sau. Mọi người giàu gì cũng là thân phận của tu sĩ, như vậy không cần mặt mũi chuyện, làm thế nào đi ra. Kia bốn cái cùng Kim Sư Tỷ đồng môn nam sắc mặt người cũng rất là khó coi, lui về phía sau mấy bước. Nếu như có thể, bọn họ suy nghĩ nhiều không nhận biết cái này giống như là một phụ nữ đanh đá nữ nhân. Vì dàn xếp ổn thỏa, bọn họ đem hết thảy trách nhiệm từ chối đến Nhâm Nhất trên người bọn họ. Khụ, mấy người các ngươi, chọc khóc Sư Tỷ, nên làm như thế nào? Tự các ngươi nhìn làm đi. À, các ngươi kết quả muốn làm gì? Đây là muốn chạm xứ lừa gạt à? Vị này Kim cô nương, mấy người bọn hắn người không có đồng nào. Người nếu là muốn tiền lời nói, thứ cho bọn họ không có năng lực làm nha. Nam tử xa lạ nghiêng người dựa vào đến một gốc cây, đào giấy tai lành lạnh vừa nói thật tình. Nhâm Nhất mấy người bận rộn không ngừng gật đầu. Bây giờ bọn họ cả người trên dưới, ngoại trừ một nhóm nát lá cây có thể khỏa bụng ngoại, lại không cạnh đồ vật có thể đáng biết dùng người nhớ. Phi, chúng ta Kim Sư Tỷ giống như là thiếu tiền xài sao? Đừng cầm tiền làm nhục nàng. Kim Sư Tỷ bốn cái đồng môn lòng đầy căm phẫn khiển trách. Ồ, lần này dùng tiền không dễ xài rồi không? Nam tử xa lạ không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy, ngay sau đó giang tay ra. Vậy được, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Các người muốn cái gì? Xin hoa cái từng đạo. Ta mấy cái này chậu hữu có thể làm được nhất định không từ chối. Này Kim Sư Tỷ cũng thật là quá. Nhập vai diễn, đem cái phụ nữ đanh đá diễn lập luận sắc sảo. Người không biết chuyện, thật đúng là cho là nàng ở chỗ này chịu rồi bao lớn ủy khuất. Nếu không mà nói, một người mặc tinh xảo, ăn mặc thật xinh đẹp mỹ nhân nhi, làm sao sẽ ngồi ở trong bụi bặm khóc tan nát tâm can. Bốn cái đồng môn đi theo Kim Sư Tỷ ra ngoài cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, đã sớm đem nàng tính cách tính khí quen với. Bây giờ mặc dù không có lấy được nàng đôi câu vài lời truyền thụ, nhưng cũng giống như người khác trong bụng run đũa một dạng trực tiếp quăng ra một rung trời vang. Phích lịch, nói thiệt cho các ngươi biết đi. Chúng ta Kim Sư Tỷ vừa ý cái này lụi bại sân á. Các ngươi mấy vị nhìn một chút, có cần hay không thối vị nhượng chức? Cái gì? Này cũng quá đáng đi. Chúng ta đã trả tiền, dựa vào cái gì để cho? Nhâm Hung thứ nhất nhảy ra không đáp ứng. Hắc hắc, tùy các ngươi. Các ngươi nếu là có thể dùng khác phương thức làm yên lòng Kim Sư Tỷ, liền làm chúng ta bốn người cái gì cũng không nói. Bốn người chuyện không liên quan đến mình, treo thật cao. Ở trong sân đông nhìn một chút tây đi dạo một chút, thỉnh thoảng hái hái hoa thưởng thưởng phong cảnh. Kia Kim Sư Tỷ trên đất càng phát ra khóc lớn tiếng lên. Ta tốt số khổ oa, một đám người khi dễ ta một cái yếu nữ tử. Thiên lý ở chỗ nào à? Người đâu a? Người tới đây mau. Nơi này nàng cuồng loạn kêu to, mắt nhìn thấy cửa viện đã trêu chọc tới một đám khán giả, hướng về phía Nhâm Nhất mấy người chỉ trỏ trỏ. Cái này ai chịu nổi? Nhâm Nhất không thể làm gì nói, cô nương cần gì phải lớn như vậy chiến trận, không phải là muốn muốn cái nhà này, cho ngươi lại ngại gì? Nhâm Hung cuống cuồng nói, chủ nhân, cái này cho nàng, chúng ta người không có đồng nào, chuẩn bị lưu lạc đầu đường à? Tu sĩ lấy trời làm chăn đất làm giường, có một miếng ngói che thân liền có thể, khác đều là phù vân. Đi thôi, Nhâm Nhất mang theo hai người sẽ phải rời khỏi. Kia Kim Sư Tỷ đột nhiên từ dưới đất bò dậy, lên tiếng ngăn lại nói. Đứng lại, Nhâm Nhất khách khí lễ phép hỏi thăm. Cô nương đã đạt thành mong muốn, xin hỏi còn có chuyện gì phân phó? Hừ hừ, Kim Sư Tỷ ném một cái ví tiền cho Nhâm Nhất. Quệt mồm nói, đây là bồi thường, cầm đi đi, giảm bớt người khác đã cho ta đang khi dễ ngươi. Nàng vỗ vỗ trên người cho bụi, nhìn yêu nhã khéo léo. Cùng mới vừa rồi phụ nữ đanh đá dạng như đơn giản là tưởng như hai người. Nhâm Nhất nhận lấy ví tiền, mở ra xem, bên trong chừng 50 vòng tròn lớn tiền. Không những đền bù bọn họ tổn thất, còn dư giả, Nhâm Nhất chỉ là cầm trong đó 10. Còn lại trả lại cho Kim Sư Tỷ. Đà tạ cô nương, sau này gặp lại. Nói xong cũng không quay đầu lại đi nha. Kim Sư Tỷ ước lượng một chút ví tiền, nghẹo đầu tự hồ có hơi khó hiểu. Có tiền không cầm là ngu đần, người này đần độn, bất quá không sao, còn có một chút điểm dễ thương. Nói xong, đem trong tay ví tiền liền cùng một tờ giấy mỏng ném cho kia 4 cái nhàn tản đồng môn. Mấy người các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Vội vàng cho ta thu thập một chút nơi này. Dựa theo ta mới nhất kế hoạch xây dựng tiến hành trang bị. Vội vàng, ta muốn ở một lúc lâu sau vào ở. Nói xong, Kim Sư Tỷ tâm tình khoái trá nhảy cả tưng rời đi cái nhà này. Lưu lại 4 cái đồng môn nhìn lấy trong tay bản vẽ, không ngừng phát ra đủ loại căm giận 10 phần từ ngữ. Ta dựa vào, có lầm hay không? Nàng lại muốn thêm chế nhiều như vậy ly kỳ cổ quái đồ chơi nhỏ. Này để cho chúng ta đi tìm ở đâu? Này chính là một cái tạm thời đặt chân chi đất mà thôi. Nữ nhân này có tiền đi nữa. Về phần như vậy khoe khoang à? Hừ hừ, quá đáng thật là quá đáng. Đợi nàng vào hồn học cung, đánh chết ta cũng không hầu hạ. Đúng, cũng không hầu hạ, để cho chính nàng chơi đùa chính mình đi đi. Đi theo nàng đi một đường, ta đều nhanh linh thức biển chia ra, biến thành một cái không bình thường đàn ông. Ai, nói tới nói lui, lấy tiền tài người thay người làm việc, cũng chớ ngẩn ra đó. Vội vàng làm việc đi, chỉ có 1 giờ, cũng không biết tới kịp không. 4 người vén tay áo lên, đào to búa lớn hướng về phía cái này hẻo lánh sân thu thập. Trong lúc cũng không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực ở trong đó. Vui kia khách sạn lão đầu cười không ngậm miệng được. Bên này, lại nói kia Kim Sư Tỷ rời đi khách sạn sau, cũng không chạy loạn, mà là xa xa treo ở Nhâm Nhất 3 người sau lưng. Kia nam tử xa lạ tự hồ rất thích cùng bọn họ tam tiếp cận cùng nơi. Cũng đi theo, mấy người tìm kiếm rồi một cái giá tương đối rẻ khách sạn. Như ong vỡ tổ chen vào, kia Kim Sư Tỷ dừng lại ở cửa cũng không có đi vào. Nàng nhíu chặt lông mày, biểu hiện rất quấn quýt, suy nghĩ rất lâu sau, rốt cục vẫn phải lựa chọn vào đi vào trong. Nơi này trưởng quỹ là một cái năm quá hoa giáp lão bản nương, đang ngồi ở trên quầy, nhàn đến phát chán đánh con ruồi. Thấy như vậy một đám người xin vào túc, tự là cao hứng được nhảy dựng lên, tay chân lanh lẹ giống như người tuổi trẻ. Ân cần mang của bọn hắn đi duy nhất một sân an trí đi xuống. Nơi này vệ sinh hoàn cảnh khắp mọi mặt, so với trước ở địa phương phải kém hơn một chút, cũng liền thắng ở giá cả thích hợp, thật cũng không được có thể chọn. Mấy người mới vừa ngồi xuống chuẩn bị uống chút nước trà nghỉ ngơi một chút, chỉ thấy Kim Sư Tỷ chắp tay sau lưng, không coi ai ra gì đi vào. Y như vậy đơn sơ địa phương, còn có thể gặp được mạng nhện, các ngươi đều không cảm thấy chán ghét sao? Lại chán ghét cũng không cho ngươi ở a. Ngươi có cái gì tốt ghét bỏ? Nhâm Hung cầu tính khí đi lên, mở miệng liền muốn tổn thương người. Kim Sư Tỷ trong ngày thường cũng là bị người bưng, chưa từng bị người như vậy hung quá. Vành mắt đỏ lên, vừa vặn là muốn khóc lên. Nhân gia liền nói một câu nói thật mà thôi. Tiểu muội muội dữ dội như vậy làm gì? Ta rất hung sao? Kia còn không phải là bị ngươi bức ra được không? Đem người đuổi đi tới nơi này, lại đuổi theo. Đây là mấy cái ý tứ. Nhâm Hung thật rất muốn hỏi một chút nàng. Nàng có phải hay không là muốn làm cho các nàng ngủ ngoài đường mới cam tâm? Lời này Nhâm Hung không hỏi ra đến. Nhâm Nhất hỏi, cô nương, xin hỏi ngươi còn có chuyện gì à? Nhân gia đột nhiên cảm thấy những con nhện này thật đáng yêu. Cái kia, nếu không, các ngươi trở về mới vừa rồi khách sạn ở. Ta đâu rồi? Cùng các ngươi đổi, ngươi thấy thế nào? Nhâm Nhất mấy người nghe trợn mắt hốc mồm. Cô nương, ngươi chắc chắn chứ? Nơi này và mới vừa rồi cái viện kia chính là khác nhau trời vực. Nàng đầu không có bị con lừa đá chứ? Hừ hừ, Kim sư tỷ thay đổi nhăn nhó thái độ. Hào khí can vân nói. Ta rất chắc chắn, ta muốn cùng các ngươi đổi. Ma Lưu nhường ngôi đi. Ai, cô nương, ngươi cao hứng liền có thể. Cái mông cũng còn không bưng bít nhiệt. Nhâm Nhất bất đắc dĩ mang theo mấy người rời đi. Đêm này đơn sơ trạch viện để cho đi ra ngoài. Chủ nhân, tại sao như vậy nuông chiều nàng a? Dựa vào cái gì? Nhâm Hung rất tức bực bội. Dọc theo đường đi không ngừng oán trách. Chỉ bằng nàng là một phụ nữ. Ta cũng không thể cùng nàng so đo quá nhiều chứ. Nhâm Nhất đã qua trải qua phòng trong. Bị người đuổi thói quen. Trong lúc nhất thời còn có chút cân đối không tới. Vấn đề là, nàng này rõ ràng chính là hướng về phía ngươi dễ khi dễ. Cố ý đem chúng ta đuổi đi tới đuổi đi đi. Coi chúng ta là làm gì? Nhâm Đồ cũng có chút mất hứng tiếp lời. Coi chúng ta là cái cầu đi. Nghĩ thế nào đá liền thế nào đá. Hừ, không nghiêm trọng như vậy chứ. Chính là dày vò một chút nhân. Chúng ta coi như đúc luyện gân xương ra đi. Hắc hắc, Nhâm Nhất nghe được lời này mình cũng chột dạ không dứt. Nhưng là đổi một góc độ mà nói. Đối phương cái này hành vi, cũng chính là một không có gì to tát tiểu đùa giỡn. Có chút giống đứa bé đùa dai. Nếu là cái nam hài, còn có thể nắm chặt đánh một trận. Giáo huấn một chút, chủ yếu một điểm là, hắn có thể đánh được mới được. Cô gái lời nói, nam nhân dễ dàng tha thứ lực vẫn đủ cường. Ít nhất bây giờ Nhâm Nhất còn có thể nhịn được. Một bên nam tử xa lạ đột nhiên nhô ra một cái tổng kết. Tiểu huynh đệ, ta cảm thấy cho bọn họ gọi ngươi heo mặc cho có chút tên có chút không phù hợp thực tế. À, cái này, vốn là không đúng. Khụ, nếu không phải sợ hãi bại lộ thân phận của Linh Sủng. Hắn mới không cần bị trên lưng heo nhận chức này dạng ngoại hiệu. Nam tử xa lạ nhẹ phiêu phiêu cho Nhâm Nhất bổ túc một đao. Ta cảm thấy cần phải kêu heo nhẫn. Dị thương có thể nhịn. Tê, người điên rồi. Khi ta không nhận biết ngươi, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt đi. Cáo từ, Nhâm Nhất bị tức muốn mỗi người một ngã. Nam tử xa lạ tiến lên một cái bóp chặt cổ của hắn. Cười hì hì nói. Ha ha ha, còn tưởng rằng ngươi thật là cái không tì khí. Đại ca đùa giỡn với ngươi đâu rồi. Sau này gọi ngươi tiểu Nhâm. Cũng có thể đi, tiểu nhân. Phốc, Nhâm Nhất một cái lão huyết thiếu chút nữa, không phun ra ngoài. Cái này cùng heo mặc cho có cọng lông khác nhau. Hắc hắc, này đúng vậy trách ta. Trách ngươi này họ quá kỳ quái. Hừ hừ, nhờ ngươi, vẫn là để cho ta tiểu vừa được rồi. Hoặc là Nhâm Nhất cũng được. Tiểu một A, cái này tốt, đúng rồi, nhận biết như vậy ngay. Cũng không thấy ngươi hỏi một chút ta tên là cái gì. Đại ca bất kể kêu cái gì, đều là đại ca của ta. Còn có thể gọi ngươi tiểu đệ hay sao? Ngươi tiểu huynh đệ này, không có chút nào dễ thương. Đáng đời làm một cô gia quả nhân. Bên người liền đàn bà cũng không có. Đại ca nói phải, nhìn dáng dấp bên cạnh đại ca có nữ nhân. Khi nào đem đại tẩu dẫn tới biết một chút về. Tê, ai nha? Nam tử xa lạ trực tiếp xiên khai thoại đề. Ta đây bụng thật là đói. Đại khái là đường đi rất nhiều huynh đệ. Xem ở ta cùng ngươi bôn ba lâu như vậy. Chờ chút tìm một tiểu tử quán mời ca ca uống một ly đi. Uống cái gì? Bây giờ tiểu đệ người không có đồng nào, chỉ có thể mời ngươi ăn lá cây. Tới sao? Nhâm Nhất tùy ý móc ra mấy miếng lá cây đưa tới. Tê, huynh đệ, ngươi liền ăn cái này. Không trách hồn lực như vậy yếu ớt. Đi một chút đi, ca ca mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Dầu gì cũng phải đi đến hồn lực nhất cấp. Nếu không tùy tiện một cái tiểu nhi cũng có thể đem ngươi đánh bay. Này lời vừa mới dứt, chỉ thấy đâm nghiêng bên trong chạy đến một đám chơi đùa hài đồng. Trong đó chạy trước nhất một cái tiểu cô nương không làm sao thấy được Nhâm Nhất. Cắm đầu đụng vào, mọi người liền gặp được Nhâm Nhất kia thân ảnh thon dài. Giống như một diều giấy một loại bị đụng bay ra ngoài thật xa. Cuối cùng treo ở một viên tê tốt trên cây to. Toàn bộ quá trình mau hắn một chút phòng bị không có. Nhìn kia một đám cười lan lộn đầy đất tiểu hài tử. Nhâm Nhất muốn chết tâm đều có. Hắn đường đường nam nhi bảy thước, lại bị một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương đụng bay. Nhu nhược đến đây, đơn giản là không mặt mũi nào biết người. Chủ nhân, người không sao chớ. Nhâm Hung một cái nhảy về phía trước liền nhảy tới trên nhánh cây. Thập phần lo lắng nhìn mình cái này yếu ớt chủ nhân. Nhâm Nhất chịu đựng trên bụng đau, nhe răng trợn mắt nói. Ta còn được, không việc gì, người cho ta xuống đi đi. Nhâm Nhất cũng chính là bị nhánh cây treo quần áo. Nếu không mà nói, cũng sẽ không chật vật treo lâu như vậy. Nhâm Hung tràn đầy đồng tình nhìn hắn một cái. Giơ tay chém xuống, trực tiếp đem nhánh cây chém đứt. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy cả người nhẹ một chút. Ngay sau đó, Kỷ Lý Oa lạp một trận kêu loạn. Hung hăng té xuống. Chủ nhân, ta đón lấy ngươi. Nhâm Đồ giang hai cánh tay, chạy về phía Nhâm Nhất. Nam tử xa lạ không có hảo ý cười một tiếng, xuất kỳ bất ý duỗi ra bản thân một cái chân, lại nhanh như tia chớp rụt trở về, hết thảy mau giống như một tàn ảnh, lấy hiện trường nhân thực lực, tuyệt đối sẽ không có người nhìn ra. Nhâm Đồ chỉ cảm thấy dưới bàn chân một cái trở lực truyền tới, chính mình liền không thể tránh khỏi té xuống, tốt có chết hay không, vừa vặn đè ở trên người Nhâm Nhất, ngao ô. Nhâm Nhất bụng trước vốn là bị đụng, giờ phút này lại bị Nhâm Đồ lớn như vậy lực đè một cái. Kia lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa, không từ trong miệng ói nói nhiều đi ra. Chủ nhân, ta không phải cố ý, người không có chuyện gì chứ. Nhâm Đồ cuống quýt bò dậy, có chút không dám đi xem Nhâm Nhất thảm trạng. Nam tử xa lạ tiến lên ân cần hỏi thăm. Tiểu huynh đệ, người này, ai nha, đây là sao à nha. Ai, người thật yêu cầu đại bổ mới được. Ta, ai tới nói cho hắn biết. Hắn có thể lượng cũng đi nơi nào. Bất lực tâm tình ở Nhâm Nhất tâm lý không ngừng nảy sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.